Siêu cấp binh vương, chương 667, thương thảo đối sách 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Đây là đạo lý thiên cổ không thay đổi sao? Khi nghe những lời quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, trong nội tâm Diệp Khiêm có một chút sợ hãi. Nếu như không có quỷ lang Bạch Thiên Hòe, thì lần này hắn có khả năng thất bại vô cùng thảm rồi. Tài liệu mà hắn thu thập được quả thật là ít đến thương cảm. Liền ngay cả danh tính của thủ lĩnh lính đánh thuê Bát Kỳ cũng không biết rõ. Diệp Khiêm cũng có chút âm thầm may mắn Lâm Phong đã thành công gọi quỷ lang Bạch Thiên Hòe tới đây, nếu không, chuyện tại Nhật Bản lần này chỉ sợ hắn có thể khiến cho hắn mất đi mặt mũi của mình à. Trọng yếu hơn là, một khi hắn thất bại, sẽ khiến cho Nanh bị tai họa ngập đầu, ngoài ra còn có Thất Sát cùng Phúc Thanh Bang đều sẽ bị liên lụy. Ninja Giáp Hạ, lông mày của Diệp Khiêm có chút nhíu lại, nói như vậy, Hắc Long Hội tuyệt đối sẽ không thể không để ý tới lính đánh thuê Bát Kỳ rồi. Hơn nữa, vào lúc lính đánh thuê Bát Kỳ gặp nguy hiểm, Ninja Giáp Hạ cũng sẽ ra tay, có phải vậy không? Trên lý luận là như thế, cho nên, chúng ta không thể có bất kỳ sơ sẩy nào, nếu không sẽ chết vô cùng thảm. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, chớ nên xem thường lưu phái Ninja Giáp Hạ, coi như là toàn bộ lực lượng của chúng ta, cũng không nhất định là đối thủ của bọn họ. Huống chi nơi đây là Nhật Bản, chúng ta cũng không có ưu thế địa lợi, cho nên càng phải cẩn thận hơn nữa. Trừ phi, chúng ta có năng lực mang một đại đội cổ võ giả Hoa Hạ tiến vào Nhật Bản, nếu như không thể thì chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút à, mày nói như vậy, khiến cho tao cảm thấy chúng ta có lẽ có chút nóng vội rồi. Diệp Khiêm nhíu lông mày một chút, nói, hoàn toàn chính xác, tại Nhật Bản, lực lượng Nanh Sói không thể phát huy toàn bộ. Lực lượng Thất Sát cũng là như thế, đã không có ưu thế địa lợi, muốn đối phó Ninja Giáp Hạ, cũng không phải là một chuyện đơn giản a. Cái này cũng không giống như Diệp Khiêm mà tao quen biết a. Tao không ngờ mày cũng biết sợ hãi. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói, bất đắc dĩ cười cười, Diệp Khiêm nói, không phải tao sợ hãi, tao chỉ cảm thấy chúng ta có lẽ nên cân nhắc thêm một chút, tìm người có thể chế trụ lực lượng lưu phái Ninja Giáp Hạ. Tuy lực lượng lưu phái Ninja Giáp Hạ không kém, nhưng cũng không phải vô địch. Công phu của bọn họ cho dù có cao, cũng không có khả năng ngăn cản được viên đạn a, Lâm Phong nói. Tất nhiên là không cản được viên đạn rồi, quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói. Tuy thân thể bọn họ không thể ngăn cản được viên đạn, nhưng mà sức chiến đấu của bọn họ rất mạnh. Anh Lâm, có lẽ anh hiểu rõ, có đôi khi ưu khuyết điểm của vũ khí cũng không phải mấu chốt giành thắng lợi. Sức chiến đấu tổng hợp cũng từng thành viên mới là nhân tố mấu chốt nhất a. Mượn Hoa Hạ mà nói a, gạo kê cộng thêm súng trường, không phải cũng có thể đánh thắng máy bay đại pháo sao? Lâm Phong đương nhiên hiểu rõ lời quỷ lang Bạch Thiên Hòe nói rất có đạo lý, chỉ là lúc hắn nghe Diệp Khiêm nói câu nói kia thì có chút sốt ruột mà thôi. Hắn bây giờ rất muốn nhanh chóng giải quyết chuyện tại Nhật Bản, để có thể mau chóng trở lại Hoa Hạ. Dừng một chút, Lâm Phong nói, anh Diệp, chúng ta như thế nào mà quên gia tộc Ninja Y Hạ rồi? Bọn họ không phải cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ là kẻ thù một mất một còn sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu như để bọn họ ra tay chế trụ người lưu phái Ninja Giáp Hạ, đến lúc đó cho dù chúng ta công kích lính đánh thuê Bát Kỳ gặp được chuyện gì ngoài ý muốn, thì cũng có thể có thời gian lui lại, sẽ không bị người lưu phái Ninja Giáp Hạ chế trụ, không phải sao? Nói thì nói như thế. Bất quá chúng ta cùng gia tộc Ninja Y Hạ cũng không có quen thuộc. Hơn nữa, Bách Địa Phong cùng tôi còn có chút mâu thuẫn. Tôi nghĩ, Bách Địa Phong cũng sẽ không giúp đỡ tôi đâu. Huống hồ, tôi nghĩ gia tộc Ninja Y Hạ cũng không hy vọng thế lực của chúng ta tại Nhật Bản trở nên cường đại a. Nếu như tôi là gia tộc Ninja Y Hạ, thì tôi nhất định sẽ lựa chọn tọa sơn quan hồ đấu, ngồi làm ngư ông đắc lợi. Diệp Khiêm nói, kỳ thật. Muốn để cho người gia tộc Ninja Y Hạ tham gia vào chuyện này, cũng không phải là chuyện không thể nào, cũng không phải rất khó khăn. Quỷ lang Bạch Thiên Hòe thản nhiên nói, một câu, lập tức đưa tới sự chú ý của Diệp Khiêm cùng Lâm Phong, ánh mắt của hai người vội vàng nhìn về phía quỷ lang Bạch Thiên Hòe. Chuyện ở Nhật Bản, Diệp Khiêm cùng Lâm Phong hiển nhiên cũng không có hiểu rõ bằng quỷ lang Bạch Thiên Hòe, cũng không có nắm giữ tin tức toàn diện giống như hắn, rất nhiều chuyện vẫn phải dựa vào hắn. Về phần Tác Nhĩ Đức, hắn có chút không hiểu ba người bọn họ đang thảo luận cái gì, bất quá hắn cũng mơ hồ biết rõ, bọn họ đang đàm luận phải làm thế nào để lợi dụng lực lượng thế lực nào đó, để chế trụ lực lượng của một tổ chức nào đó sẽ trợ giúp lính đánh thuê Bát Kỳ. Thiên Huề, nếu mày có biện pháp thì hãy nói ra a. Diệp Khiêm có chút không thể chờ đợi được nói. Diệp Khiêm, tao có chút hoài nghi có phải hơn một năm này mày hưởng thụ sinh hoạt thoải mái quá rồi hay không? Sao đầu óc của mày cũng biến thành bột nhão rồi hả? Chuyện đơn giản như vậy, mày cũng nghĩ không ra. Quỷ lang Bạch Thiên Huề nói, Diệp Khiêm bất đắc dĩ cười, không nói gì, bị quỷ lang Bạch Thiên Huề trào phúng cũng không phải là chuyện lần một lần hai, Diệp Khiêm cũng không quan tâm, huống hồ, quỷ lang Bạch Thiên Huề cũng hoàn toàn chính xác có tư cách kia, hơn nữa, hắn cũng không có ác ý gì. Cho nên, Diệp Khiêm vẫn lựa chọn ngoan ngoãn nghe tiếp. Gia tộc Ninja Y Hạ cùng gia tộc Ninja Giáp Hạ thuộc về hai đảng phái khác nhau. Hơn nữa giữa bọn họ còn có oán hận chất chứa đã lâu, vĩnh viễn cũng không có cách nào hóa giải. Chúng ta chỉ cần lợi dụng tầng quan hệ này một cách hợp lý, là có thể thuận lợi đem ánh mắt của gia tộc Ninja Y Hạ chuyển rời đến trên người lưu phái Ninja Giáp Hạ, từ đó chế trụ bọn họ. Quỷ lang Bạch Thiên Huề chậm rãi nói, ý anh là, chúng ta lợi dụng tầng quan hệ bọn họ thuộc về hai đảng phái khác nhau. Lâm Phong nói, chuyện này cũng có thể xem là một phương pháp có thể thực hiện được. Hiện tại tổng tuyển cử tại Nhật Bản sắp diễn ra, tất cả đảng phái đều tranh đấu gay gắt, hiện tại sở dĩ còn không có khai chiến, đơn giản là vì đạt đến một loại cân đối vi diệu mà thôi. Chỉ cần chúng ta đánh vỡ sự cân bằng này, như vậy tất sẽ khơi mào tranh đấu giữa gia tộc Ninja Y Hạ cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ. Nhẹ gật đầu, quỷ lang Bạch Thiên Huề nói, vẫn là anh Lâm thông minh, không giống những người khác, mới một năm không gặp trong đầu đã toàn là nước. Diệp Khiêm nghe lời quỷ lang Bạch Thiên Huề nói xong, thật sự có chút giờ khóc giờ cười, nói. Thiên Huề, mày có thể đừng nói móc tao nữa được hay không, tranh thủ thời gian nói ra toàn bộ kế hoạch đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có chút bĩu môi, quỷ lang Bạch Thiên Huề nói tiếp. Theo tôi được biết, bên trong gia tộc Ninja Y Hạ cũng có mâu thuẫn trùng trùng điệp điệp, tranh đấu giữa ba đại gia tộc rất gay gắt. Lần trước tại nhà hàng thuộc địa bàn Phúc Thanh Bang, con trai trưởng Bách Địa Phong của gia tộc Bách Địa bị người ám toán, kỳ thật là do người của gia tộc Đằng Lâm làm. Gia tộc Đằng Lâm, Diệp Khiêm có chút sửng sốt, chuyện xảy ra tại nhà hàng lần trước, hắn và Lâm Phong cũng đều có mặt tại hiện trường, lúc ấy Lâm Phong cũng xem xét qua những tên sát thủ kia, trên người bọn họ đều có tiêu chí của lưu phái Ninja Giáp Hạ. Bất quá, lúc ấy căn cứ suy đoán của Lâm Phong, những người kia hẳn không phải là người do lưu phái Ninja Giáp Hạ phái đến, mà là có người muốn hãm hại lưu phái Ninja Giáp Hạ, hôm nay xem ra, quả nhiên là sự thật. Lần trước tôi cùng anh Lâm cũng thảo luận qua vấn đề này, lúc đó anh Lâm cũng suy đoán là có người muốn giá họa cho lưu phái Ninja Giáp Hạ. Chỉ là, lúc ấy chúng tôi đều cho rằng có lẽ là người của gia tộc Phục Bộ, thế nào lại là gia tộc Đằng Lâm? Các anh chỉ thấy cây, mà không thấy rừng rậm. Quỷ lang Bạch Thiên Huề nói, Bách Địa Phong cũng không phải là người ngu, tự nhiên cũng nhìn ra những người kia không phải là người lưu phái Ninja Giáp Hạ. Như vậy, người đầu tiên mà Bách Địa Phong nghĩ tới sẽ là ai chứ? Nhất định là gia tộc Phục Bộ Giang cùng gia tộc Bách Địa có mâu thuẫn sâu nhất, đây chính là kế hoạch của gia tộc Đằng Lâm. Bọn hắn biểu hiện ra là giá họa cho lưu phái Ninja Giáp Hạ, kỳ thật mục đích thực sự là muốn giá họa cho gia tộc Phục Bộ. Mục đích tự nhiên là để cho gia tộc Bách Địa cùng gia tộc Phục Bộ đại chiến, lúc đó bọn họ sẽ làm ngư ông đắc lợi. Quả là một chiêu âm hiểm a hát, Diệp Khiêm lẩm bẩm nói. Quỷ lang Bạch Thiên Huề không để ý đến Diệp Khiêm, nói tiếp. Bất quá, cũng không có ai biết, gia tộc Đằng Lâm cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ đã đạt thành hiệp nghị hợp tác, những ninja kia quả thật là người của lưu phái Ninja Giáp Hạ. Chiêu di hoa tiếp mộc này, có thể nói là phi thường độc ác. Nếu như không phải tin tức của tôi chuẩn xác, tôi cũng căn bản đoán không ra được kết quả sẽ là như vậy. Hiện tại tộc trưởng của gia tộc Đằng Lâm là ai? Diệp Khiêm hỏi, Đằng Lâm Dực, Lâm Phong hồi đáp, nếu như có thể để cho gia tộc Bách Địa cùng gia Phục Bộ biết chuyện gia tộc Đằng Lâm cùng lưu phái Ninja Giáp Hạ đạt thành hiệp nghị hợp tác, như vậy sẽ khiến cho gia tộc Ninja Y Hạ phẫn nộ, cũng sẽ thuận lý thành chương có thể khiến cho bọn họ giúp chúng ta chế trụ lưu phái Ninja Giáp Hạ. Có phải vậy không? Diệp Khiêm nói, lời tuy nói là như thế, bất quá, đây cũng không phải là chuyện nhất thời có thể làm được. Không nói trước, gia tộc Bách Địa cùng gia tộc Phục Bộ có tin tưởng vào lời mày nói hay không? Coi như là bọn họ tin tưởng, thì theo tao đoán bọn họ cũng sẽ đối phó gia tộc Đằng Lâm trước, để ổn định bên trong gia tộc Ninh Gia Y Hà. Bởi vì, trong thời khắc trọng yếu này, nếu như bên trong gia tộc Ninh Gia Y Hạ bất ổn thì sẽ ảnh hưởng tới kết quả tổng tuyển cử. Cho nên, biện pháp mà mày nói cũng không phải là phương pháp xử lý tốt nhất. Nếu như gia tộc Ninh Gia Y Hạ lâm vào trong đấu tranh thì sẽ tạo không gian tự do để cho lưu phái Ninh Gia Giáp Hạ phát huy. Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói, Diệp Khiêm nhẹ gật đầu, hắn không thể không đồng ý lời Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe nói có khả năng xảy ra rất lớn. Gia tộc Ninh Gia Y Hạ phục vụ cho Đảng Dân Chủ. JDP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tổng tuyển cử Nhật Bản sắp diễn ra, cho nên Đảng Dân Chủ. JDP, rất hy vọng gia tộc Ninh Gia Y Hạ trợ giúp bọn họ tiêu diệt tất cả kẻ thù chính trị. Bởi vậy, nếu như gia tộc Ninh Gia Y Hạ nội loạn, thì sẽ rất có lợi đối với lưu phái Ninh Gia Giáp Hạ cùng Hắc Long Hội. Hơn nữa, vì cam đoan tổng tuyển cử diễn ra thuận lợi, Đảng Dân Chủ. JDP cũng sẽ gây áp lực đối với gia tộc Ninh Gia Y Hạ, để cho bọn họ mau chóng giải quyết vấn đề bên trong. Cho nên, suy đoán của Quỷ Lang Bạch Thiên Hòe có khả năng xảy ra rất lớn, vì vậy kế hoạch của Diệp Khiêm cũng không phải là tốt nhất. Anh Lâm, anh có chủ ý gì không? Diệp Khiêm hỏi, kỳ thật rất đơn giản, chỉ cần để cho người Đảng Dân Chủ. JDP, nghĩ lầm là lưu phái Ninh Gia Giáp Hạ ra tay với bọn họ. Như vậy bọn họ nhất định sẽ gây áp lực đối với gia tộc Ninh Gia Y Hạ Ninh Gia. Bọn họ sẽ để cho gia tộc Ninh Gia Y Hạ Ninh Gia đi đối phó lưu phái Ninh Gia Giáp Hạ. Đến lúc đó là có thể chế trụ lực lượng của gia tộc Ninh Gia Giáp Hạ rồi. Lâm Phong nói, kỳ thật Nhật Bản càng loạn, thì đối với kế hoạch của chúng ta lại càng có lợi. Chúng ta không nên bỏ qua cơ hội tốt này. Cách Chương.